Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, lao tù, kia sau đó thì sao? Ngọc Hành hỏi, hắn làm được sao? Không chỉ là nàng, những người khác đối với vấn đề này, cũng cảm thấy rất hứng thú, bởi vì mặc kệ chân tình hay là giả dối, tại loại này thời đại bên trong, Nguyên Mẫn Hành có thể có ý nghĩ như vậy, cũng đã là rất khó đến. Nếu như chỉ từ bọn họ ngày hôm nay chỗ nghe được nhìn thấy tình huống tới nói, Nguyên Mẫn Hành khả năng rất lớn là thất bại, bởi vì bây giờ Nguyên gia, tựa hồ lại lặp lại lúc trước lão lộ, mà lại trình độ nhất định tới nói, khả năng so lúc trước còn muốn ác liệt hơn, bởi vì thời đại đã khác biệt, lúc trước là dã man, luật pháp không hoàn thiện cũ vương triều, hiện nay là pháp luật không ngừng kiện toàn xã hội. Nhưng đây cũng là rất bình thường, bởi vì đã qua mấy ngàn năm thời gian, vương triều thay đổi, giang sơn đổi chủ, bao nhiêu đời người đi qua, đổi mấy thứ nhân gian, quá khứ như mây khói, tiêu tán không còn tăm hơi, liền ngay cả hôm nay huyền môn, cũng không còn là lúc trước cái kia huyền môn, quy củ thay đổi, cũng là không thể bình thường hơn được, nhưng mà loại sự tình này kết quả, không phải như vậy nhìn. Làm được không làm được, muốn nhìn lúc ấy, tại mọi người trông chờ mong, Triêu Tịch Thanh âm đạm mạc nói, không biết đây là chẳng ai ngờ rằng đáp án, làm sao lại không biết, Ngọc Hành hỏi, Triêu Tịch ánh mắt rơi ở trên người nàng, bình tĩnh mục dưới ánh sáng, tựa hồ cất giấu một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh đến mức làm cho không người nào có thể bắt được. Hắn nói, về sau cũng thử đi làm qua. Chúng ta cùng hắn cùng rời đi Nguyên gia, bốn phía du lịch, nhưng là tại kết cục trước đó. Ta trở về vực sâu, Ngọc Hành bắt được trong đó trọng điểm. Ngoại trừ ngươi cùng Nguyên Mẫn Hành, còn có những người khác sao? Triêu Tịch mười phần tự nhiên đem lời tiếp theo. Hắn là Nguyên gia thiếu chủ. Cho dù là ra ngoài du lịch, cũng sẽ không một thân một mình, cũng đúng, Ngọc Hành gật gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu, dù sao chính nàng mỗi lần ra ngoài, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều mang các sủng vật đâu. Hơi dừng lại một lát sau, nàng tiếp tục hỏi, Triêu Tịch ngươi vì cái gì không đợi hắn, liền trở về đây, lần này, Triêu Tịch không có trả lời ngay, cúi thấp xuống mặt mày. Tựa hồ đang về đang suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu về sau, thanh âm nhàn nhạt về nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy nhàm chán mà thôi, hắn sau khi nói xong. Lại lần nữa dương mi mắt, nhìn về phía Ngọc Hành, chuyển hướng chủ đề, chúng ta đã đến Nguyên gia phụ cận, người muốn biết chuyện của hắn, có thể trực tiếp đến hỏi Nguyên gia người, dù là thời gian đã qua mấy ngàn năm. Nhưng là Nguyên Mẫn Hành dạng này thiên chi kiêu tử, tất nhiên sẽ bị ghi khắc tại huyền môn trong sử sách. Lúc này, Phùng Trử đề một câu, kia chuyện vừa rồi, bọn họ hiện đang thảo luận những này, đều là căn cứ vào Nguyên gia kia hai người đệ tử ở giữa trò chuyện mà đến. Mà bây giờ nhìn lại, Ngọc Hành hứng thú, tựa hồ bị Nguyên Mẫn Hành người này hấp dẫn. Nhưng Phùng Trử đối với những cái kia bị bắt đi yêu ma sự tình tương đối quan tâm. Thế là tranh thủ thời gian nói một chút, Ngọc Hành nghe vậy, hơi sửng sốt một chút, nàng lúc này đích thật là không chút nào để ý chuyện này. Dù sao nàng làm việc tình huống căn bản toàn bằng hứng thú. Không có Phùng Trử mạnh như vậy tinh thần trọng nghĩa cùng trách nhiệm tâm ân y bất quá Phùng Trử. Đã đề, nàng liền thuận tiện quan tâm một chút tốt. Nàng nghiêng đầu nghĩ một lát, sau đó ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, cuối cùng rơi vào thụ đằng lam cốc trên thân, tiểu thụ đằng, ngươi để bọn hắn bắt đi, sau đó chúng ta đi theo ngươi cùng đi xem nhìn, bọn họ bắt yêu ma trở về làm gì, cái khác tầm mắt của người. Cũng cùng nhau rơi xuống thụ đằng lam cốc trên thân, mà xem như ánh mắt tiêu điểm, thụ đằng lam cốc biểu thị. Ngoặc kép, làm một toàn bộ hành trình cơ hồ không có cái gì tồn tại cảm tiểu trong suốt. Vì cái gì dạng này trọng trách sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào không thông, Ngọc Hành đã mở miệng, cái này mồi nhử hắn đều đương định, không muốn hình người, cũng không cần nửa người nửa dây leo, biến thành cây mây nguyên hình, xử nơi này làm cái gì? Mảnh này bọn họ vừa rồi đi tìm, đi lên phía trước, chủ động đi tìm bọn họ cứ như vậy. Tại cái khác chỉ đạo dưới, thụ đằng lam cốc hóa thân thành một cái hợp cách mồi nhử. Đem mình đưa hàng tới cửa cho nguyên gia người, có yêu ma khí tức, hướng bên kia đi, đuổi theo, đội trưởng, chúng ta bên này phát hiện yêu ma tung tích. Biết rồi, các ngươi đuổi theo, cẩn thận một chút, chúng ta lập tức liền đến, nương theo lấy một trận trò chuyện âm thanh. Nguyên gia chi tiểu đội này ngũ, bắt đầu hướng về biến hồi nguyên dạng thụ đằng lam cốc tới gần. Về sau trải qua ngắn ngủi lần theo dấu vết cùng hợp tác, bọn họ thuận lợi đem cái này cây nhỏ dây leo bát. Một đạo trói buộc chú lệnh, đem thụ đằng lam cốc trên thân ma lực áp chế. Về sau một đầu phổ thông dây thừng, đem hắn bộ rễ trói lại. Hắn liền bị chi tiểu đội này ngũ đội trưởng A Vũ xách ngược trong tay. Một đạo lại một đạo đèn pin chỉ riêng đánh ở trên người hắn. Nương theo lấy các loại dò xét ánh mắt, đây là thứ đồ gì? Còn là lần đầu tiên nhìn thấy, từ khí thức đến xem rất yếu a. Cũng liền miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn, trắng mong đợi, vùng này, cửa, bị trông nhiều năm như vậy. Mặc dù như thế ví von có thể có chút không quá thỏa đáng. Nhưng là đổi thành dê sớm đã bị hao khoan khoái, còn có thể bắt được liền đã không tệ. Thỏa mãn đi, ngươi đừng quên. Trước đó mấy cái đội ngũ, liếc hơn một tháng, mau đều không thấy một cây. Đội ngũ nhỏ thành viên trò chuyện với nhau. Đội trưởng A Vũ cũng đánh giá trong tay cây mây vài lần. Không nhận ra được, thế là lấy ra điện thoại di động, mở ra trên mặt bàn một cái app. Đồ tiêu là nguyên gia Gia Huy, bỏ ra chút thời gian lục soát một chút, đã tìm được tư liệu. Cây mây, vực sâu yêu ma một loại. Chấm ngoặc kép, bọn họ không biết là, lúc này, Ngọc Hành bọn họ, ngồi cự hình sói tòa kỵ cùng quýt mèo tòa kỵ, chụp vào cái ẩn thân kết giới, liền đứng ở bên cạnh cách đó không xa nhìn lấy bọn hắn. Mà lại tiểu tiểu bạch còn có chút ra, thỉnh thoảng sẽ nhô ra đầu của nó túi, tiến đến mấy người ở giữa khe hở, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ dò xét, hình tượng nhìn có chút kinh dị. Càng kinh sợ hơn chính là bọn hắn căn bản không có một chút phát giác. Phùng Trử ngồi ở cửu mệnh trên lưng, cách không xa, lại thêm phương vị vừa vặn, thế là thấy được toàn bộ quá trình. Nói thật, có chút ghen tị nguyên gia, lại có mình áp, phải biết bọn họ quản lý chỗ còn đang dùng trang web bằng một bên khác. A Vũ tìm được cây mây tư liệu về sau, liền dẫn đội ngũ những người khác, cùng rời đi rừng cây. Hướng nguyên gia đại trạch phương hướng trở về, Ngọc Hành bọn họ hãy cùng tại phía sau bọn họ, đi trong chốc lát về sau, liền ra khỏi sơn lâm, ánh mắt lập tức trống trải. Trong bầu trời đêm, tầng mây tán đi, ánh trăng một lần nữa chiếu rọi mặt đất, trong sáng quang mang dưới, thế giới giống như phủ thêm một tầng dịu dàng ngân xa. Phía trước bằng phẳng khoáng đạt thổ địa phía trên, tọa lạc lấy một cái cự đại già cổ thức khu kiến trúc. Tựa như cổ văn bên trong viết như thế. 5 bước lầu 1, 10 bước một các, hành lang eo man về. Mái hiên nhà răng cao mổ. Chiêu Tịch lẳng lặng nhìn chỉ chốc lát. Nơi này cơ hồ còn lúc trước dáng vẻ. Minh nguyệt như trước, xa xa nhìn lại, giống như tỉnh mộng vài ngàn năm trước. Rất khó tin tưởng, trải qua dài dằng dặc thời gian về sau. Thế gian đổi vô số hình dạng, mà nguyên gia vẫn còn bảo lưu lấy lúc ban đầu dáng vẻ. Mà lại không chỉ có là bề ngoài, liền ngay cả chung quanh cấm chế, đều không có biến hóa quá lớn, liền phảng phất thời gian chi hà chảy xuôi quá trình bên trong. Vòng qua mảnh đất này, nguyên gia đệ tử trên thân, đều mang đặc thù đánh dấu, xuất nhập tương ứng khu vực lúc, sẽ không phát động cấm chế. Cái này nghe tựa hồ rất dễ dàng, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, bởi vì nguyên gia cấm chế là rất phức tạp, đánh dấu chỗ đối ứng, kỹ càng đến mỗi một con đường, hơi có chút sai lầm, liền sẽ phát động cấm chế. Nói đến, trước đó Vương Lâm có thể cuốn tiểu lộ đi nhà vệ sinh mà không phát động cấm chế. Còn ngẫu nhiên nghe được Nguyên An Nhã cùng Mẫn Cô nói chuyện. muốn hoàn toàn quy công cho Nguyên gia các đệ tử qua nhiều năm như vậy nghiên cứu. Vì gần nhất nhanh nhất đi nhà cầu, bọn họ nghiên cứu ra những này trên đường phá giải cấm chế phương pháp bằng cái này đội ngũ nhỏ tiến. Vào Nguyên gia đại trạch phạm vi về sau, thuần thục xuyên qua nào đó đầu nhìn không thấy con đường. Đến cánh cửa thứ nhất, phong thủ đệ tử nhìn bọn họ một chút, thuận miệng chào hỏi về sau, liền để bọn hắn tiến vào, Ngọc Hành bọn họ cũng tiếp tục đi theo. Trên đường đi, Triều Tịch thuần thục giải khai tất cả cấm chế, mà không phải dùng bạo lực vượt quan. A Bạch đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, bất quá không có cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao Triều Tịch trước đó nói qua, hắn cùng khi đó Nguyên gia thiếu chủ Nguyên Mẫn Hành là bạn bè. Còn đang Nguyên gia đại trạch ở qua một đoạn thời gian. Biết những này chẳng có gì lạ, nhưng là đi rồi một đoạn về sau, đột nhiên Ngọc Hành cũng thử đi phá giải cấm chế. Đáng nhắc tới chính là, Nguyên gia cấm chế nhìn rất đơn giản, nhưng trên thực tế một vòng chụp một vòng, thiếu thốn hoặc là sai lầm nửa điểm, đều sẽ dẫn đến thất bại. Đây cũng là cấm chế này một mực dùng cho tới nay nguyên nhân. Bởi vì là người đến sau, đều không có cách nào cải tiến hoặc là vẽ ở tốt hơn cấm chế. Nói đơn giản một chút, chính là cái đồ chơi này không phải dễ dàng như vậy học được. Khi nhìn đến Ngọc Hành động thủ thời điểm, dù là biết nàng lợi hại, nhưng A Bạch trong tiềm thức vẫn cảm thấy nàng sẽ thất bại. Nhưng trên thực tế đâu? Nàng thành công, cái loại cảm giác này, không giống như là thiên phú chắc tuyệt vừa học liền biết. Ngược lại càng giống là, thuần thục, liền phảng phất đã từng làm như vậy qua vô số lần. Mỗi một loại biến hóa đều rõ ràng tại tâm ẩn ni A Bạch toàn bộ sửng sốt một chút. Theo lý mà nói, Ngọc Hành là lần đầu tiên tới Nguyên gia, không có khả năng đối với đại trận này bộ tiểu trận. Một vòng chụp một vòng, cực kỳ phức tạp cấm chế quen thuộc như vậy mới là. Nhưng từ biểu hiện của nàng đến xem, lại đích thật là như thế, mà cái này tiến một bước chứng minh, A Bạch trước đó bằng cảm giác suy đoán sự tình, rất có thể là thật sự, Ngọc Hành cùng Triều Tịch còn có cái kia Nguyên gia thiếu chủ Nguyên Mẫn Hành. Khả năng rất lớn là nhận biết, có thể A Bạch vẫn như cũ không đoán ra được, Ngọc Hành đến cùng là dạng gì tồn tại, hắn biết muốn sơ qua quái, nàng không phù hợp bất luận một loại nào, nhưng là, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên gia đại trạch, bình tĩnh mục dưới ánh sáng, che giấu vô số suy đoán, ở đây, có lẽ có thể được đến một chút manh mối, cũng bởi vì bị Ngọc Hành đột nhiên hành vi kinh đến. Cho nên A Bạch không có chú ý tới Triều Tịch trên thân tình huống. Tại Ngọc Hành động thủ giải trừ cấm chế thời điểm, hắn nguyên bản bình tĩnh ánh mắt, có một cái chớp mắt ba động, trong nháy mắt đó, vô số suy nghĩ từ hắn đáy mắt lướt qua, cuối cùng quy về bình tĩnh, phảng phất từ đến không từng tồn tại. Triều Tịch, nhà bọn hắn cấm chế này rất có ý tứ a, Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Đây là tại cái khác trận pháp cơ sở bên trên, sửa đổi không ngừng sau thành quả đi, không biết là ai đổi. Triều Tịch ánh mắt đối đầu nàng, đáp lại nói, là Nguyên Mẫn Hành. Ngọc Hành nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, nhưng kết quả này, cũng có thể nói là nằm trong dự liệu. Hắn người này thật sự rất thú vị, nếu như là để cho ta tới đổi, một phần trong đó, cũng sẽ giống như hắn lựa chọn. Nói chuyện thời gian, bọn họ đã đi tới một chỗ trước sơn động, cửa hang phía trên vách đá, toàn khắc chữ viết đã mơ hồ, nhưng lờ mờ còn có thể nhận ra đến. Lao tù, hết chương.